Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, tích lũy. Đối với cho Đường Huyền Minh cái này chủ động tiếp cận bọn hắn, đồng thời dạy bọn họ truyền thừa chi pháp nhân vật, bộ lạc bên trong lão nhân cùng thanh tráng niên một đời đều có chỗ suy đoán. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc dùng để kiểm trắc độ đậm của huyết thống, đã từng thạch quốc nhất đẳng thánh vật, nhưng lại bị thượng giới nhân vật đánh giá là kiểm trắc đại hung công cụ, trở thành tất cả mọi người tử vong nguồn gốc. Vị kia tóc trắng xoa lão giả trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn nhìn qua Đường Huyền Minh, trịnh trọng nói, thân phận của ngươi lai lịch chúng ta sớm đã có suy đoán. Không cần thiết dùng loại phương thức này để chứng minh, cái này sẽ chỉ cho chúng ta mang đến hủy diệt tính đả kích. Hiện tại chúng ta còn không chịu đựng nổi. Đường Huyền Minh gật đầu, ẩn ẩn bị thạch quốc loại này không khí lây nhiễm. Lúc này trịnh trọng nói, ngày đó sẽ không quá xa, ta hướng các ngươi cam đoan. Không chờ mang trên mặt rung động cùng nghi ngờ lão giả lấy lại tinh thần, hắn nghiêm sắc mặt, mặt hướng mấy vạn có người nói, tốt, nghi hoặc giải đáp hoàn tất, cố gắng của các ngươi ta cũng nhìn thấy. Hôm nay, ta muốn dạy các ngươi một chút mới đồ vật. Các ngươi tất cả mọi người mong đợi đỉnh tiêm đại thần thông. Đường Huyền Minh một chút xíu cảm ngộ nguyên thiên chí tôn lưu lại truyền thừa bảo cốt. Trong đó ghi chép rất nhiều đỉnh tiêm đại thần thông, xúc địa thành thốn, truy phong từng ngày mũi tên, bất diệt kim thân. Cái kia là năm đó một vị trí tôn cấp bậc nhân vật thu thập đỉnh tiêm đại thần thông. Dựa vào dạng này một khối truyền thừa bảo cốt liền có thể thành lập được một phương đỉnh tiêm đại giáo, mặc dù so ra kém tiên điện. Bất lão sơn dạng này nắm giữ chân tiên truyền thừa đỉnh tiêm giáo phái, nhưng cũng có thể trở thành đứng đầu nhất thế lực một trong. Dù sao từ tiên cổ kỷ nguyên về sau, cửu thiên thập địa liền không có một vị có thể tu thành chân tiên nhân vật. Có thể tu hành đến chí tôn cấp độ pháp môn là đủ hoành hành thiên hạ. Một vị chí tôn tại cửu thiên thập địa đều không có đối thủ. Có thể trở thành tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ trường sinh thế gia, giữa thiên địa khó có kẻ ngang hàng. Trước hết nhất tiếp xúc đến bảo cốt chính là hài tử. Bọn hắn cũng không minh bạch tiếp xúc đến chính là cường đại cỡ nào bảo thuật. Cả đám đều nhíu chặt lông mày, cẩn thận lĩnh ngộ cái kia cùng ngày xưa cùng so sánh vô cùng phức tạp phù văn. Mà khi thanh niên một đời tiếp xúc đến truyền thừa bảo cốt thời, cả đám đều thần sắc chấn động. Xúc địa thành thốn, thạch quốc năm đó đỉnh phong thời kỳ đều không có nắm giữ dạng này đỉnh tiêm bảo thuật. Cái này, truy phong từng ngày mũi tên. Cái này tựa hồ là năm đó một vị trời sinh chí tôn lưu lại truyền thừa. Là nhất đẳng cường đại pháp môn, thanh niên một đời như si như say. Quả thực muốn trầm mê ở trong đó, cảm giác được khó có thể tưởng tượng mỹ hảo. Đường Huyền Minh yên lặng đi tại thạch quốc phế tích bên trên. Cước bộ của hắn không nhanh cũng không chậm, nửa khắc đồng hồ mới đi mấy dặm đường. Cùng bình thường người bình thường bộ pháp chênh lệch không nhiều. Nhưng một chút chú ý Đường Huyền Minh lão giả trên mặt cũng lộ ra rung động thần sắc. Cái đó là... Đường Huyền Minh chỗ đi qua cái kia một khối khu vực một chút xíu phát sáng. Linh khí trong thiên địa tự chủ hướng nơi đó hội tụ, hình thành một phương không lớn không nhỏ linh thổ. Kia là vườn linh dược, dùng để cắm loại linh dược là nhất tốt. Tại thạch quốc đỉnh phong thời kỳ, đã từng có một mảnh dạng này dược điền. Nhưng ở về sau, tóc trắng xóa lão giả lắc đầu thở dài. Đáy mắt chỗ sâu lại là một mảnh hưng phấn. Hắn không biết Đường Huyền Minh vì cái gì đột nhiên cải biến tâm ý. Trước kia chỉ cấp cho thạch quốc bộ lạc một phần nhỏ trợ giúp, bây giờ lại đột nhiên như thế đại lực ủng hộ. Nhưng hắn có thể minh bạch, theo Đường Huyền Minh gia nhập, bộ lạc hết thảy đều phải có điều cải biến. Đường Huyền Minh đứng tại bia đá trước mặt nói tới những lời kia liền đã chứng minh vị này thần bí. Khó lường cường giả thanh niên thuộc cho thạch quốc bên trong người. Trong cơ thể của bọn họ chảy đồng dạng máu tươi. Chúng ta chú định sẽ quật khởi. Hết thảy đều sẽ có cải biến. Vinh quang không nên bị bóp méo trở thành tội ác. Vị lão giả này trong ánh mắt có nước mắt. Nghĩ đến năm đó vì cải biến đây hết thảy mà chết đi cường giả. Ánh mắt thâm thúy, theo đường Huyền Minh tâm ý cải biến. Bộ lạc bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Vườn linh dược một chút xíu mở rộng. Đủ loại kỳ chân linh dược cuối cùng sẽ đột nhiên xuất hiện trên vườn linh dược. Thậm chí tại 10 ngày sau xuất hiện một gốc hương khí nồng đậm thánh dược. Để người mạnh nhất vẻn vẹn chỉ là hóa linh cảnh giới các trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Tại vườn linh dược cách đó không xa, thì xuất hiện một phương mãnh thú vườn, đủ loại cường đại thái cổ di chủng, thậm chí cho thuần huyết hung thú đều có thể đủ ở trong đó nhìn thấy. Đường Huyền Minh ngược lại là không có trực tiếp tại thượng giới bắt giữ thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú. Như thế sẽ khiến to lớn phong ba, tại thượng giới, thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú chỗ khu vực đều là nhất đẳng đại phái hoặc là thánh địa. Một khi có thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú biến mất đều sẽ khiến to lớn gợn sóng. Đường Huyền Minh là trực tiếp quay trở về hạ giới. Đối với cho thượng giới nhân vật đến nói, hạ giới chính là một phương lồng giam. Bọn hắn có thể tại hạ giới tùy ý đồ sát thuần huyết thần thú. Ngắt lấy thần dược, không cần lo lắng đắc tội bất kỳ một cái nào thế lực lớn. Duy nhất để bọn hắn có chỗ cố kỵ chính là, hạ giới cũng không thể tùy ý xuống dưới. Có rất nhiều loại trở ngại, nhưng đối với đường Huyền Minh đến nói, đi hướng xuống giới có quá nhiều biện pháp. Trong đầu của hắn thái cực thần ma đồ lưng đeo vô cùng vô tận tin tức. Như là một cái cự đại công cụ tìm kiếm. Không nói dài trong thiên địa tất cả tin tức. Nhưng tối thiểu 9 thành 9 tin tức đều có hiểu biết. Bình thường đường Huyền Minh tu hành thời điểm. Những tin tức kia cũng không rõ ràng. Nhưng hắn nghĩ tới một cái nào đó chi tiết mỗi một vấn đề lúc. Tự nhiên mà vậy liền sẽ có tương ứng biện pháp giải quyết. Đi hướng xuống giới đối với cho thượng giới nhân vật đến nói là một loại rất lớn quan ải. Nhất là trước đây không lâu bảy thần hạ giới dẫn phát hạ giới lồng giam thiên địa biến đổi lớn về. Sao, muốn hạ giới đối với đại nhân vật đến nói đều là hy vọng xa vời. Nhưng đối với đường Huyền Minh đến nói, cũng không khó. Hắn từ cấm khu chi chủ nơi đó đạt được một cái thông đạo. Từ tiên vương mở ra tới thông đạo. Có thể tự tại lưỡng giới bên trong ghé qua. Lại một lần nữa đi hướng xuống giới. Đường Huyền Minh chỉ là vào xem một chút đông đảo nhân tộc quốc độ. Lại đi các đại thần núi cùng bất hủ thánh địa đi lên một chuyến. Hái mấy trăm gốc linh dược. Bắt giữ mấy chục trên trăm đầu thái cổ di chủng. Thậm chí bắt 7-8 đầu thuần huyết thần thú, kéo dài vô tận đại hoang mãi mãi cũng ở vào náo động bên trong. Khủng bố hung thú ở trong thiên địa hành tàu, thiên nhiên tàn khốc nhất yếu thịt từng bước xâm chiếm tại đại hoang bên trong hiện ra phát huy vô. Cùng tinh tế, mà tại đại hoang biên giới, một phương nho nhỏ bộ lạc ở nơi đó phồn diễn sinh sống. Bì hầu, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi lại ăn vụng nhà ta hung thú thịt, đừng cho là ngươi cha cùng ta chơi tốt, ngươi liền có thể mỗi ngày ở ta nơi này trộm ăn cái gì. Một cái cầm trong tay cái nồi phụ nữ lớn, tiếng chửi rủa, thanh âm chấn động toàn bộ thôn trang, một nhóm đại lão gia đứng tại cửa ra vào cười ha ha. Nhìn xem một cái cởi chuồng tiểu hài ôm đầu tán loạn. Đường Huyền Minh không hiểu cảm thấy có chút ấm áp. Bởi vì tu vi dần dần cao thâm, lại quay về niên khinh thời đại thôn trưởng Thạch Vân Phong đứng tại thôn trang trước mặt. Nhìn chăm chú thôn trang bên cạnh cái kia một gốc biến mất cây liễu. Thất vọng mất mát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,